Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, mất tích thiếu nữ. Chỉ có thể dùng đao chồn sóc máu. Đao chồn sóc là từ Gray, Sophia, Teresa ba người liên thủ chém giết con kia cuồng cấp đặc thù huyết thú. Năng lực cực hạn là cuồng cấp. Đạt tới man cấp sau liền sẽ bị đào thải. Vì thế dùng một lần nuốt máu cơ hội, Gray luôn cảm giác thực sự quá mức đáng tiếc. Thế giới này huyết chiến sĩ hệ thống tu luyện cũng không phải là cắm vào huyết mạch liền có thể vô hạn tăng lên. Ngược lại là mỗi loại huyết mạch đều có tự thân cực hạn. Lúc đạt tới cực hạn sau, liền nhất định phải cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch mới có thể tiếp tục thu hoạch được tăng lên, có điểm giống kiếp trước tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng ở trong động vật gen cải tạo. Một cái lấy sói gen làm bản gốc, tiến hành gen cải tạo người cải tạo, thân thể các phương diện tố chất, lớn nhất cực hạn là có thể so với cái này làm bản gốc sói, mà sẽ không siêu việt cái này giống loài, bởi vì dạng này nguyên nhân. Gray thông qua nuốt huyết thú máu đạt được năng lực, cũng có được tự thân trưởng thành cực hạn, làm vượt qua cực hạn này sau, năng lực này liền rất khó có thể thu hoạch được trưởng thành. Ngoại trừ cá biệt, dù là không trưởng thành, cũng có thể đối Gray có nhất định giúp trợ năng lực, như phản bộ, bóng đen năng lực, hồng ngoại cảm giác, năng lực khác, theo Gray thực lực tăng lên. Thế tất sẽ bị đào thải. Đào thải không thể tránh né. Griffith có thể làm được. Cũng chỉ là mỗi một lần dùng thời điểm. Tận lực dùng đẳng cấp cao huyết thú máu. Làm đào thải chậm tới. Đào chồn sóc huyết mạch hiển nhiên liền cái loại này trong thời gian ngắn liền sẽ bị đào thải. Huyết mạch cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Gray cũng không muốn nuốt đào chồn sóc máu. Thời gian còn có 5 tháng. Xem này 5 tháng có thể hay không thu hoạch được càng thích hợp huyết mạch. Nếu như trong 5 tháng này tìm không thấy đẳng cấp cao phong hệ đặc thù huyết mạch, Gray cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt đao chồn sóc huyết dịch. Mặc dù tương đối lãng phí, nhưng cùng làm thực lực mình vượt qua thức tăng lên khách quan, lãng phí một chút cũng là có thể tiếp nhận. Gray thiếu ra rời đi rừng cây, trở về pháo đài. Tại pháo đài người hầu cung kính bên trong, Gray đi vào pháo đài đại sảnh. Gray thiếu gia, tử tước đại nhân vừa rồi đi tìm ngươi. Đứng ở đại sảnh bên trong, tựa hồ cố ý đang chờ đợi hắn hầu gái Barbara chào đón. Hướng về phía hắn cung kính nói, có nói cái gì chuyện sao? Gray hỏi, không có, chỉ là làm nếu như ngươi trở lại. Đi vườn hoa đình nghỉ mát một chuyến. Nha, Gray nhẹ gật đầu, hướng về vườn hoa đình nghỉ mát đi đến. Đến rồi, vườn hoa trong lương đình, có không ít cái bàn cùng bàn trà. Fergus tử tước thậm chí Fergus gia tộc những người khác đều tại. Trên mặt đều mang ý cười, bầu không khí có chút hòa hợp. Nhìn thấy Gray đến, Fergus tử tước vẫy vẫy tay. Trên mặt mang ý cười nói, Gray lên tiếng, ngồi xuống Sarah bên cạnh, vừa ngồi xuống, cái sau cũng đã tiến tới, cười hì hì nói, Bernice tỷ mang thai, Gray kinh ngạc nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười Bernice, lại nhìn phía cười đến miệng đều nhanh không khép lại được Berno, cười nói, chúc mừng. Hắn cùng Berno ở giữa điểm này ân oán đã sớm giải quyết, lúc này nghe được đối phương thê tử mang thai, hắn là phát ra từ nội tâm chúc mừng. Cảm ơn, Berno mỉm cười đáp lại, Bernice tỷ mang thai, hôm nay nhất định phải ăn một bữa phong phú chúc mừng một chút. Ta đề nghị ăn huyết thú thịt thăn. Bên cạnh, Sarah ồn ào nói. Dẫn tới Gray mấy người đều là một trận thiện ý cười. Huyết thú huyết nhục, không nhưng có phong phú dinh dưỡng. Tại trải qua đặc thù xử lý sau, cũng sẽ trở nên dị thường mỹ vị. Gray lần trước mang về không ít huyết thú huyết nhục, hơn nữa đều là cuồng cấp huyết thú huyết nhục, mỹ vị trình độ tự không cần phải nói. Sarah ăn xong một lần về sau, hiển nhiên là thích, thỉnh thoảng liền sẽ giật dây, ăn tiệc, làm phòng bếp chuẩn bị. Fergus tử tước mỉm cười, hướng về phía bên cạnh một vị người hầu phân phó một tiếng. Vị này người hầu cung kính ứng thanh rời đi. Không lâu sau đó, vị này người hầu trở về. Bất quá cùng hắn cùng nhau còn có một vị nam tử trung niên. Nam tử là Fergus gia tộc quản gia Nick. Hắn đi đến Fergus tử tước bên cạnh, mở miệng nói, tử tước đại nhân, vừa mới mạch phong trấn bên kia truyền đến tin tức, nói là trong trấn có một đám bộ dạng khả nghi người đặt chân. Đại khái là hơn nửa tháng đến đây, về thời gian vừa mới ăn khớp, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Fergus tử tước gật đầu, phất tay ra hiệu đối phương lui ra, nhíu mày xuống dưới, Gray nghi hoặc nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi, phụ thân, lãnh địa gần nhất có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đích thật là xảy ra một chút chuyện. Fergus tử tước gật đầu. Theo hơn 10 ngày trước bắt đầu, lãnh địa liền lần lượt có người mất tích. Ta làm lãnh địa các nơi chú ý bộ dạng khả nghi đối tượng. Vừa mới mạch phong trấn truyền đến tin tức, phát hiện một đám bộ dạng khả nghi người. Trước mắt chuyện này là Berno tại cùng vào. Bất quá bây giờ Bernice mang thai, cần hắn nhiều rút ra một chút thời gian làm bạn Bernice. Xem ra cần ngươi đi qua một chuyến, điều tra một chút người này. Không có vấn đề, Gray gật đầu ứng thừa xuống tới. Sau đó lại nói, mất tích đều là những người nào? Tất cả đều là thiếu nữ. Tất cả đều là thiếu nữ. Gray nhíu nhíu mày, đúng, tất cả đều là thiếu nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là lính đánh thuê làm. Ngươi đi qua về sau, trước không muốn kinh động nhóm người này, âm thầm điều tra rõ ràng lại ra tay. Fergus tử tước nói, ta đã biết. Gray gật đầu. Thế giới này quý tộc 10 phần hiểu được hưởng lạc. Một chút tác phong 10 phần thối nát quý tộc sẽ cất giữ xinh đẹp thiếu nữ lấy cung cấp chính mình hưởng lạc. Một chút lính đánh thuê đoàn nhìn chúng trong đó bạo lợi, liền sẽ làm ra buôn bán nhân khẩu hoạt động. Lần này mất tích tất cả đều là thiếu nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bị cái nào đó buôn bán nhân khẩu lính đánh thuê đoàn chộp tới. Đối với cái này lính đánh thuê, các lính quý tộc đều là một khi phát hiện tuyệt không tha thứ. Dù sao nhân khẩu là một cái lãnh địa căn bản. Nếu là bởi vì nhân khẩu mất tích dẫn phát rối loạn, khiến lãnh địa nhân khẩu sói mòn, hậu quả kia liền có chút nghiêm trọng. Thế mà buôn bán thiếu nữ, như thế nào sẽ có dạng này lính đánh thuê? Caroline đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Bernie cũng là thẳng nhíu mày, những lính đánh thuê này thật là xấu đản. Sarah cũng là cau mày, sau đó chớp mắt, lắc lắc Gray tay nói, ca ca, mang ta cùng đi đi, lần sau đi. Gray nhíu mày, hắn cũng không phải lo lắng Sarah sẽ xảy ra chuyện, có hắn vị này cuồng huyết chiến sĩ đi theo, tự nhiên không có khả năng xảy ra loại chuyện đó. Chỉ là hắn lần này là đi vụng trộm điều tra nhóm người kia, không phải đi dạo chơi ngoại thành. Nếu là đi theo đi tới lời nói, không thể thiếu muốn ăn chút khổ sở. Không nha, Sarah đầu lắc đến cùng gợn sóng đồng dạng. Tốt, dẫn ngươi đi có thể. Bất quá nhất định phải nghe ta phân phó. Gray nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Biết rồi, Sarah vội vàng gật đầu nói. Fergus tử tước thấy Gray đồng ý Sarah cùng nhau đi tới, cũng không có ngăn cản ý tứ. Bất quá là bình thường nhân khẩu mất tích mà thôi. Hẳn là chỉ là một chút nhỏ lính đánh thuê đoàn làm. Bằng không, trước đó hắn cũng không sẽ giao cho Berno. Có Gray vị này cuồng huyết chiến sĩ ra tay, tự nhiên không thể lại xuất sai lầm. Ăn xong cơm trưa, Gray cùng Sarah ngồi một chiếc phổ thông xe ngựa. hướng về phía lãnh địa mặt phía nam Mạch Phong Trấn mà đi. Mạch Phong Trấn, Fergus Tử Tước lĩnh đội chỉ có mấy cái trấn một trong. Chung quanh là Fergus gia tộc trọng yếu nhất lương thực nơi sản sinh. Hàng năm đều có thể vì Fergus gia tộc cung cấp đại lượng thu nhập. Bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn nguyên nhân, Gray cũng không có mang hộ vệ đi theo. Liền xe ngựa đều cố ý đổi một chiếc phổ thông xe ngựa. Lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn đối phó những lính đánh thuê này, căn bản không cần binh sĩ đi theo. Hơn nữa Mạch Phong Trấn là một nhân khẩu đạt tới mấy ngàn người thị trấn. Hơn nữa còn là lương thực quan trọng nơi sản sinh. Fergus gia tộc tự nhiên là ở đây đóng quân có binh sĩ. Dù là cần binh sĩ, cũng chỉ cần tại Mạch Phong Trấn điều khiển là được. Lúc xế chiều, xe ngựa lái vào tiểu trấn trấn trưởng trong nhà. Nhanh gặp qua Gray thiếu gia. Sarah tiểu thư, tiểu trấn trấn trưởng là một vị tuổi chừng hơn 60 tuổi lão già. Từng tại Fergus gia tộc năm mới trên yến hội gặp qua Gray cùng Sarah. Nhìn thấy Gray hai người đến, hắn vội vàng mang theo người nhà của mình. Hướng về phía Gray hai người hành lễ, nguyên bản hắn lấy vì lần này đến sẽ là Bernard thiếu gia. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là Gray thiếu gia, trong lòng của hắn không khỏi trở nên kích động. Fergus gia tộc mấy vị thiếu gia tiểu thư bên trong, ai có quyền thế nhất, tự nhiên là không cần nghĩ cũng biết vấn đề. Nếu là mình con em của gia tộc có thể nhận vị thiếu gia này coi trọng. Chỗ tốt tự không cần phải nói. Gray thiếu gia, Sarah tiểu thư, phía sau hắn, hai đôi vợ chồng trung niên, hai cái thanh niên, hai thiếu nữ, một thiếu niên, đều là cung kính hướng về phía Gray hai người hành lễ nói. Gray nhàn nhạt gật đầu, tại mấy trên thân người nhìn một cái, cuối cùng về tới trên người lão giả nói, lần này chúng ta là lặng lẽ tới. Không muốn đem tin tức của chúng ta truyền ra ngoài. Rõ ràng, lão giả liên tục gật đầu. Nhóm người kia hiện tại thế nào? Còn tại chỗ ở, để tránh hoảng sợ động đến bọn hắn. Không có phái người lân cận giám thị. Chỉ biết là bọn họ mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều sẽ rời đi thị trấn. Có đôi khi là cùng ngày trở về. Có đôi khi là ngày hôm sau mới trở về. Đến tột cùng đi địa phương nào cũng không biết. Lão giả vội vàng nói, giúp chúng ta một người chuẩn bị một bộ phổ thông một chút quần áo. Sau đó để cho người ta dẫn chúng ta qua đi nhìn một chút. Gray nghĩ, phân phó nói, hơn nửa giờ sau, một thân phổ thông trang điểm Gray cùng Sarah. Lúc trước kia hai cái thanh niên ở trong một người trong đó dẫn dắt dưới. Đi tới thị trấn bên cạnh vắng vẻ đường đi. Gray thiếu gia, bọn họ liền ở tại kia. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía nơi xa một chỗ phòng nói. Gray ánh mắt theo ánh mắt của đối phương nhìn lại. Gặp được một tòa hơi có vẻ cổ xưa thậm chí có chút tàn tạ phòng. Chỗ này phòng là trấn bên trong một cái người xa cơ thất thế. Nhóm người này lúc trước tiêu tốn giá cao đem ra mua. Đi thôi, Gray nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều dừng lại, mang theo Sarah, tùy ý tại trong trấn đi dạo một vòng, về tới trấn trưởng nhà. Hắn chuẩn bị buổi tối tới xem một chút, dò xét nhóm người này đến cùng có phải hay không muốn tìm bọn buôn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.